Mở mắt thấy thần tài. Chương 907, cứu người tại Đông Sơn Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác nước bay thẳng xuống 3.000 thước, có nghĩa là thác nước này. Trần Hạo vừa thấy vậy liền tỉnh ngộ. Nghĩ xong, Trần Hạo lập tức lên đường, khóa cửa sở ra, bắt xe đi về phía thác nước mới nhất trong Lăng Không Đại Lục. Trần Hạo cảm thấy tất cả chuyện này sẽ không trùng hợp như vậy. Manh mối đối phương đưa cho mình hẳn là sẽ có liên quan đến những chuyện xung quanh hắn. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi bài thơ cổ đại này đại diện cho nơi này. Và rất có thể có con tin ở nơi này. Sau nửa giờ lái xe, Trần Hạo đã đến Lăng Không Đại Lục Đông Sơn. Thác nước mới nhất được tìm thấy ở Đông Sơn Lĩnh. Nơi đây là dãy núi lớn nhất trong Lăng Không Đại Lục. Hàng năm có vô số người đến đây tham quan. Trần Hạo lập tức tiến vào dãy núi phía đông, đi theo đám đông đến chỗ có thác nước. Đi được một đoạn, Trần Hạo đến nơi phát hiện ra thác nước. Thác có độ cao từ trên xuống dưới hàng chục mét, không có cái gọi là 3 cây số. Đương nhiên, Trần Hạo cũng biết đó là miêu tả và ẩn dụ trong thơ cổ. Không có thác nước nào dài đến 3 cây số. Có rất nhiều người đang ích người thác nước, nhưng chỉ có Trần Hạo đang tìm kiếm thứ gì đó. Trần Hạo lúc này mới phát hiện ra một con đường rợp bóng cây bên trái thác nước. Trông rất bí hiểm và hẹp, chỉ có thể đi qua một người. Trần Hạo cảm thấy nơi này nhất định không dễ dàng, liền đi về phía con đường mòn này. Trên đường đi, Trần Hạo đã đến một hang động lớn. Cứu ta, Chỉ nghe lúc này, trong hang vang lên những tiếng kêu cứu. Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu, Trần Hạo đã phản ứng ngay lập tức. Tiếng kêu cứu là của một người phụ nữ. Và nó có vẻ rất lo lắng, cho thấy rằng sẽ có nguy hiểm lớn. Trần Hạo không chút do dự, lập tức đi về hướng phát ra âm thanh. Chẳng mấy chốc, Trần Hạo đã đến nơi phát ra âm thanh. Vừa đến nơi thì thấy một người đàn bà bị trói tay chân trên cột đá. Nước tích tích không ngừng từ trên cột đá rơi xuống. Người phụ nữ ướt sũng và đôi mắt đỏ hoe. Cô cho biết rằng mình đã bị mắc kẹt ở đây từ lâu. Trần Hạo bước nhanh về phía trước. Cứu ta, Người phụ nữ lập tức hét lên khiến Trần Hạo vui mừng khôn xiết. Sau đó, Trần Hạo rút dao sau lưng cắt sợi dây trên người người phụ nữ. Sau khi được thả ra, người phụ nữ lập tức ngã vào vòng tay của Trần Hạo. Cô bị mắc kẹt ở đây bao lâu rồi? Trần Hạo lập tức hỏi nữ nhân. Người phụ nữ lắc đầu và trả lời. Ta không biết, khi ta về nhà tối hôm qua, ta bị đánh bất ngờ. Sau đó ta tỉnh dậy và ở đây. Nghe được lời nói của người phụ nữ này, Trần Hạo nhíu mày, tối hôm qua về nhà có gặp phải chuyện lạ gì không? Trần Hạo hỏi lại nữ nhân, người phụ nữ lại lắc đầu. Không, ta tan sở mỗi ngày. Đã gần 8 giờ, ta về nhà một mình, đi xe thẳng về nhà. Nữ tử nhìn Trần Hạo nói, trong lòng cũng là bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Trần Hạo tìm thấy một phong thư màu tím bên trong vỉa đá. Trần Hạo lập tức bước tới, lấy xuống phong thư màu tím. Hà, tại sao lại có phong bì ở đây? Người phụ nữ cũng nghi ngờ hỏi sau khi nhìn thấy nó. Được rồi, cô nương, cô không sao cả, nhưng cô nên đến gặp quân cơ báo cáo. Về sau phải cẩn thận hơn. Để người phụ nữ khỏi nghi ngờ, Trần Hạo đã nhắc nhở người phụ nữ. Người phụ nữ nghe xong cũng gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi hang. Sau đó, Trần Hạo mở phong thư màu tím trên tay. Khi ta mở nó ra, có một câu được viết trên đó. Trần Hạo, chúc mừng anh đã tìm được con tin thứ nhất. Nhanh lên tìm vị trí con tin thứ hai. Có một câu khác bên dưới câu này. Ở đây không có 300 lượng bạc, lại là một bài vọng cổ, khiến Trần Hạo nhíu mày. Có vẻ như tên kia thích dùng những bài thơ cổ làm manh mối. Nhưng bài thơ cổ này nên dễ đoán. Trần Hạo liền liên tưởng đến ngân hàng. Ở đây không có bạc 300 lượng. Có lẽ là ám chỉ tiền bạc. Vì nó là về tiền. Nó phải là ngân hàng. Điều này cho thấy nạn nhân tiếp theo là con tin trong ngân hàng. Nhưng Lăng Không Đại Lục có nhiều ngân hàng như vậy. Hắn làm sao tìm được cái nào nhanh như vậy? Trong lúc tuyệt vọng, Trần Hạo trước tiên phải rời khỏi nơi này. Trở lại sở trường. Sau đó cùng Lôi Liệt Thi Kiếm. Vừa lên xe, Trần Hạo nhận được cuộc gọi từ một người lạ. Trần Hạo, ích ngươi ra anh đã giải cứu con in thứ nhát. Nê, a đoán đúng, anh đã ích ngươi phong thư màu tím nơi đặt con in thứ ha hai. Người đàn ông lạ mặt hỏi Trần Hạo bằng một giọng điệu rất hay. Không đò khôn kiếp, ta nói cho ngươi biết, âm mưu của Ân Thành, ta NHT định sẽ bắt được ngươi. Trần Hạo tức giận chửi bới người đàn ông lạ mặt, sau đó cúp điện thoại. Anh không muốn tiếp tục nói chuyện vớ vẩn với người đàn ông lạ mặt. Không lâu sau, Trần Hạo lái xe trở lại văn phòng. Sau khi chiếc xe bị đánh bom lần trước, Trần Hạo chỉ có thể lái xe chân cơ. Sau khi quay lại sở sự việc, chỉ thấy Lôi Liệt và ba người đã ở bên trong. Trần Hạo, anh đã về, buổi sáng anh đi đâu vậy? Nhìn thấy Trần Hạo trở lại, Lôi Liệt lập tức đứng dậy dò hỏi. Buổi sáng ba người tỉnh lại không thấy Trần Hạo. Bọn họ bia Trần Hạo hãn là đi một mình. Trần Hạo, ngươi lập tức kiếm cha manh mối về 300 lượng không bạc ở đây. Trần Hạo không đáp lời mà ra lệnh cho Lôi Liệt. Được, Lôi Liệt nghe xong lập tức đồng ý và ngồi vào máy tính tìm kiếm. Sao vậy? Trần Hạo, Trần Cơ bước tới, nghi ngờ nhìn Trần Hạo rồi hỏi. Sau đó, Trần Hạo từ trong túi lấy ra tờ giấy viết thư, đưa cho Trần Cơ. Trần Cơ nhìn mà cũng thấy ngạc nhiên. Ta biết nơi này là gì? Đó là tòa nhà thuế đất. Ta nhớ có một ngân hàng ở tòa nhà thuế đất. Vừa nghe lời này, Trần Hạo lập tức có phản ứng. Đi, Trần Hạo vỗ vai Lôi Liệt nói. Sau đó Trần Hạo đưa Trần Hạo bước nhanh ra khỏi văn phòng. Lên xe chạy nhanh về phía tòa nhà thuế đất. Trần Hạo không nghi ngờ lời nói của Trần Cơ. Hắn cho rằng rất có thể là con tin thứ hai ở nơi này. Cách chương.